Chương 57, hắn lại cùng một cái phế cá một dạng. Bất quá từ dưới đất bò dậy Bạch Nhất Tiếu, trực tiếp toát ra chính mình kia đốt mắt nụ cười tới. Hắn không khách khí chút nào đoạt lấy rồi Mặc Nhiễm cà phê trong tay. Mặc Nhiễm ngươi được a, thật thông minh, cũng chỉ so với ta thiếu chút nữa mà rồi. Bạch Nhất Tiếu một bên cười hì hì vừa nói, một bên uống một hớp lớn cà phê. Bất quá một khắc sau, hắn liền phun cà phê rồi. Xinh đẹp ngũ quan đều nhíu chung một chỗ rồi, cùng một cái đáng yêu bánh bao tựa như. Dựa vào Mặc Nhiễm ngươi uống đây là cà phê hay là trung dược gã cà phê. Không thêm đường không thêm sữa, còn không biết xấu hổ kêu cà phê Bạch Nhất Tiếu lập tức đem uống một hớp cà phê đặt ở trên bàn, sau đó lập tức vọt tới tủ lạnh bên cạnh, đuổi chặt lại lấy ra một chai coca lạnh. Uống một hớp lớn lạnh như băng coca sau, Bạch Nhất Tiếu lúc này mới cảm giác sống lại tựa như. Sau đó, hắn lại cùng một cái phế cá một dạng, ngồi phịch ở trên ghế salon. Ân, vậy chờ ngày mai ta lại đi đồ cổ thành tổn thủ đi. Mặc Nhiễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ không biết là, cuối tuần này, Lâm Nhuế căn bản không dự định đi đồ cổ thành. Bên này Lâm Nhuế cũng không biết có người tìm chính mình, hơn nữa đối phương nghĩ đến chính là cái đó bị nàng ghét bỏ vạn năm Lôi Kích Mục. Sáng sớm, nàng đã thu thập xong đồ, chuẩn bị ra cửa. Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang nói qua, là đi Đế Thành chơi 2 ngày, dự định đi xem một chút bên kia đại học, tốt cho chính mình một chút động lực. Nàng nói cũng không phải nói láo, nếu như Vân Trạch thật sự là A Hành, như vậy nàng dĩ nhiên là muốn cách A Hành gần một ít. Dù là hắn quên mình nàng hay là muốn tìm một cái cách hắn gần một chút địa phương, bảo vệ hắn. Dù sao đến lúc đó khẳng định có thể tu luyện, ở nơi nào tu hành đều là giống nhau. Cho nên Lâm Nhuế chọn đầu chính là thi một cái cách giá hành gần một chút đại học. Lâm Tử Khang sau khi nghe, hít mũi một cái, hắn lại cảm thấy hốc mắt thế ẩm. Nhưng mà cha uy nghiêm còn đang kiên trì. Hắn gật gật đầu, chính ngươi đi không nếu không ta tìm người phụng bồi ngươi không cần. Ba, vẽ phi cơ quán rượu trung thúc đều cho ta đặt xong, còn có đi các địa phương địa chỉ đường đi. Hắn cũng giúp ta cha tốt lắm, kỳ thực không được, ta còn có thể điện thoại mình xác định vị trí cha. Không lạc được. Lâm Nhuế độ chấp nhận rất cao, chớ đừng nói chi là, nguyên chủ trước kia thật ra thì là một cái chơi giả, thường xuyên đi ra ngoài chơi. Cho nên thật ra thì cũng không có gì thật lo lắng cho. Nhưng mà Lâm Tử Khang cũng không biết mình tại sao chuyện, mỗi lần đối mặt con gái, hắn luôn là có một loại cha giả lo âu. Không nhịn được liền nhiều cảm giảm mấy câu. Bên cạnh Lâm lão phu nhân bởi vì Lâm Nhuế lại không cho nàng làm ăn ngon rồi, trong lòng phẫn uất. Cho nên nàng giọng lại không khá hơn. Lâm lão phu nhân hừ nói, một nghỉ vừa chạy ra ngoài, còn tưởng rằng cải tà quy tránh đâu. Lâm Nhuế ổn định uống cháo, tạm thời không nghe được. Lâm Tử Khang là một cái hiếu thuận, cho nên để Lâm Tử Khang, Lâm Nhuế tạm thời thả lão thái thái này một con ngựa. Lâm Hiểu không tới dùng cơm, Hứa Mạn vẫn còn ở trong phòng bếp bận điệu. Lâm Phong hôm nay ngược lại là khó khăn thức dậy ăn điểm tâm rồi, hắn còn hận cái đó trái banh thủ. Cho nên bên này Lâm lão phu nhân vừa dứt lời, Lâm Phong tiểu tử này sẽ giả bộ ngây thơ nói, đại tỷ, bà nội nói là ngươi đi ta thế nào ngươi không phải lại chạy ra bên ngoài sao. Lâm Phong một mặt ngươi đừng hỏng không nhận nợ biểu tình. Lâm Nhuế mỉm cười, hết sức từ ái sờ đầu hắn một cái. Ta là ra đi khảo sát trường học, tiểu phong có muốn hay không cùng đại tỷ cùng đi nha. Bên này Lâm lão phu nhân lập tức đổi sắc mặt, mà Lâm Phong phản ứng nhanh hơn. Hắn quả quyết cự tuyệt. Ta mới không cần đi theo ngươi cùng đi ra ngoài ngươi như vậy xấu, nhất định sẽ đem ta bán. Lâm Nhuế lập tức lắc đầu, không không không, ta chắc chắn sẽ không bán ngươi. Ân hử, Lâm Phong lộ ra một bộ tính toán ngươi thức thời biểu tình. Lâm Nhuế tiếp tục nói, ngươi đần như vậy, lại có thể ăn như vậy, còn như vậy có thể ồn ào, khẳng định không tốt bán. Lâm Phong,